Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201, lão đại đến rồi. Nghe Lâm Long thanh âm nghiêm túc, Châu Bàn Tử bốn người đều cúi đầu, tựa như tiểu hài tử một giống như, lại để cho Lâm Long đột nhiên phát không dậy nổi bất luận cái gì tính tình. Lúc này Lâm Long ngữ khí mềm nhũn nói, được rồi, về sau các ngươi đừng như vậy hồ đồ rồi, biết lộ trình mặt nguy hiểm còn tiến đến, huống hồ vừa rồi không có phần trăm trăm nắm chắc có thể đi ra ngoài. Tốt, bất quá lão đại, ngươi giờ phút này ở nơi nào à? Chúng ta nhìn không tới ngươi. Diệp Tu nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, ta tựu sau lưng các ngươi. Nói xong, Lâm Long theo trong sương mù đi ra, xuất hiện tại bốn người bên cạnh. Lão đại, chứng kiến Lâm Long xuất hiện, bốn người tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng một giống như. Nhào nhào hướng Lâm Long vọt tới, còn kém ôm lấy Lâm Long hung hăng hôn một cái. Lão đại, ngươi là làm sao tìm được đến chúng ta? Ở chỗ này thần thức căn bản vô dụng. Lúc này... Châu Bàn Tử nhịn không được hỏi, mê vụ xâm lâm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, muốn tìm bốn người hay là rất khó khăn, nhưng khi nhìn Lâm Long bộ dạng, phảng phất biết đạo bọn hắn ở chỗ này, trực tiếp đã tới rồi, ta là mê vụ xâm lâm chủ nhân, mê vụ xâm lâm bên trong đích hết thảy đều tại ta trong khống chế. Ngươi nói ta làm sao tìm được đến các ngươi? Lâm Long phủi mấy người một mắt. Mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, cái này chủ nhân, làm quả thực quá tiện nghi, nếu như có thể nói, hắn tình nguyện không làm, mà Châu Bàn Tử bốn người nghe xong, mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Lâm Long, đối với Lâm Long kính ngưỡng tựa như cuồn cuộn nước sông, không ngớt không dứt, không phải đâu lão đại, ngươi lại là mê vụ xâm lâm chủ nhân, chuyện khi nào nha? Trương Vũ Phi hỏi, vừa rồi, ta tiến tới tìm các ngươi thời điểm. Lâm Long nói ra, ha ha, ta biết ngay lão đại nghiêu so. Lão đại, đã chúng ta đã tìm được rồi. Cái kia đuổi mau đi ra a. Châu Kiệt ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Trực tiếp một cái mã thì tâng bốc đánh ra. Lâm Long nhìn Châu Kiệt một mắt, nhíu mày nói, đi ra ngay, ra chạy đi đâu à? Ta hiện tại cũng không có biện pháp đi ra ngoài. Lão đại, ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi không phải mê vụ xâm lâm chủ nhân ấy ư? Làm sao có thể ra không được? Châu Bàn Tử cười hì hì nhìn xem Lâm Long. Hắn cho rằng Lâm Long tại cùng bọn họ hay nói giỡn. Bất quá dáng tươi cười rất nhanh tự biến mất. Bởi vì hắn phát hiện Lâm Long chau mày. Căn bản không giống như là đang nói đùa. Lúc này Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà hỏi. Lão đại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn phát hiện sự tình có chút không đúng. Lâm Long như thế nào trở thành mê vụ xâm lâm chủ nhân? Trước khi đều không có. Mấu chốt thân vì chủ nhân Lâm Long. Lại còn nói ra không được. Còn không phải bởi vì tiến tới tìm các ngươi. Về sau, Lâm Long sẽ đem chuyện vừa rồi. Một năm một mười nói cho mấy người, đây chẳng phải là nói chúng ta muốn bị vây ở chỗ này cả đời. Phải có tiên nhân có thể giết chết những sinh vật kia. Sau đó lão đại ngươi truyền ngôi mới có thể ra đây. Diệp Tu nhịn không được nói ra. Đúng vậy, hiện tại mê vụ xâm lâm chung có mấy cái tiên nhân rất lợi hại. Cũng nhanh đột phá, nếu quả thật tìm không thấy biện pháp đi ra ngoài. Ta đi chỉ điểm bọn hắn vài câu, xem có thể hay không lại để cho bọn hắn đột phá. Nếu đột phá, bọn hắn thì có đánh chết sinh vật thực lực. Đến lúc đó chúng ta có thể đi ra ngoài. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Cái này xem như trong bất hạnh vạn hạnh a. Khá tốt trong lúc này có mấy cái lợi hại tiên nhân. Nếu như Lâm Long không tiến đến. Trước khi cái kia mê vụ xâm lâm chủ nhân cũng không được bao lâu có thể đi ra ngoài. Dù sao mấy cái bị nhốt tiên nhân cũng sắp đột phá. nói tóm lại hay là tiện nghi Lâm Long, lại để cho Lâm Long nhặt được cái giò. Tối đa 10 năm, cái này mấy cái tiên nhân tuyệt đối có thể đột phá. Nhưng Lâm Long không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi. 10 năm thời gian, sau khi rời khỏi đây đoán chừng tam trọng thiên đều hủy diệt. Bạch Khiết Trung Nữ đã ở trước Nhật Tông, đợi dị tộc cường giả hạ giới. Đến lúc đó các nàng cũng sẽ có nguy hiểm. Cái kia còn chờ cái gì? Lão đại, chúng ta bây giờ hãy đi đi. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Bị vây ở chỗ này một thời gian ngắn rồi. Bọn hắn đã sớm muốn đi ra ngoài rồi. Nhưng chỉ có ra không được. Hiện tại có đi ra ngoài đích phương pháp xử lý. Ở đâu còn ăn nải ở. Lần này lịch lãm rèn luyện. Lại để cho bọn hắn thập phần phiền muộn. Vốn định lấy thông đồng tiên nữ. Tùy ý tung hoành tiên giới. Ai biết vừa cùng Lâm Long tách ra tựu bị vây ở chỗ này mặt. Không vội. Chúng ta đi một chỗ coi trộm một chút. Đi theo ta. Nói xong. Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử bốn người bay thẳng đến mê vụ xâm lâm một chỗ đầm lầy địa bay đi. Cái kia khối đầm lầy hơn là mê vụ xâm lâm bên trong đích sinh vật. Xuất thế cùng qua đời địa phương, Lâm Long hết sức tò mò phía dưới đến cùng là vật gì. Tuy nhiên hắn là mê vụ xâm lâm chủ nhân, nhưng cái này chủ nhân thật giống như khôi lỗi tựa như. Nếu như Lâm Long không có đoán sai. Đầm lầy phía dưới đồ vật mới được là mê vụ xâm lâm chủ nhân chân chính. Hắn thực lực bây giờ cường đại, tam trọng thiên hết thảy thứ đồ vật đều không làm gì được hắn cả. Trước khi tông chủ nói mê vụ xâm lâm bên trong đích sinh vật thập phần khủng bố. Nhưng đối mặt Lâm Long làm theo cùng con sâu cái kiến đồng dạng. Trước khi trên lệnh bài viết, đầm lầy nguy hiểm vô cùng, tuyệt đối không thể đi. Nhưng Lâm Long căn bản không sợ. Cái này kêu là làm kẻ tài cao gan cũng lớn. Mê vụ xâm lâm không là rất lớn. Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử bốn người bỏ ra một giờ thời gian. Rốt cục đi vào đầm lầy địa phương. Một lại tới đây, Lâm Long phát hiện cùng thân thể dung hợp lệnh bài một hồi rung động. Lệnh bài dung hợp tại Lâm Long trái tim vị trí. Rung động đồng thời lại để cho Lâm Long cảm giác đau đớn kịch liệt. Lập tức mồ hôi đầm đìa, mặt tím tím xanh xanh gân bạo cổ. Cả người phảng phất tại gặp lăng trì một giống như. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Phát hiện Lâm Long dị thường Châu Bàn Tử. Mặt mũi tràn đầy quan tâm mà hỏi. Không có, không có việc gì. Lâm Long cắn chặt răng, cố nén đau đớn. Cái này khả năng tựu là mê vụ xâm lâm chính thức chủ nhân khống chế khôi lỗi đích phương pháp xử lý. Trách không được trước khi cái kia tiên nhân lợi hại như vậy đều chịu lấy quy củ. Tìm được một cái có thể giết chết sinh vật nhân tiên người mới có thể ra đi. Bất quá mê vụ xâm lâm chủ nhân chân chính tại sao phải làm như vậy? Rừng rậm cũng không lớn. Hết lần này tới lần khác muốn thiết trí một cái khôi lỗi. Hơn nữa gặp được có thể giết chết sinh vật tiên nhân. Đem chủ nhân vị trí truyền đi. Thật có thể ly khai sao? Trước khi Lâm Long còn cho rằng có khả năng khai mở. Nhưng là hiện tại cảm giác không có ly khai A-Hát. Dù sao đã đi ra. Nếu đem tin tức này truyền đi làm sao bây giờ? Mặc kệ có thể hay không ly khai. Lâm Long đều quyết định đi xuống xem một chút. Nói không chừng có thể hủy diệt mê vụ xâm lâm. Thứ này quả thực hại người rất nặng. Gặp được hắn Lâm Long tính toán lấy mê vụ xâm lâm không may. Trái tim có tấm lệnh bài mà thôi. Đối với cái khác tiên nhân đến nói là chí mạng tổn thương. Đối với Lâm Long đến bảo hoàn toàn không coi là cái gì. Cho dù lệnh bài bạo tạc nổ tung, đem trái tim phá hủy. Bằng vào hắn biến thái sự khôi phục sức khỏe cùng thánh thể quyết. Còn có cường đại thân thể. Mấy cái thời gian hô hấp có thể một lần nữa khôi phục. Bằng không thì Lâm Long làm sao có thể lợi hại như vậy. Cũng sẽ không có lá gan tới nơi này. Lúc này Lâm Long cố nén đau đớn. Nhìn xem Diệp Tu bốn người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà nói. các ngươi lui ra phía sau. Lão đại, ngươi cẩn thận một chút. Bốn người mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Long. Dù sao Lâm Long hiện tại bộ dáng quá dọa người. Không có việc gì, Lâm Long hào không thèm để ý phất phất tay. Điểm ấy đau đớn hắn vẫn có thể chịu được. Hay nói giỡn, điểm ấy đau đớn đều chịu không được. Như thế nào trở thành cường giả? Như thế nào ngược dòng trên xuống thành thần thành thánh? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.